Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1202, chương 1202 Dòng Nước Ấm Tương Liên. Nguyên Anh cùng Bác Sơn Lò, trong khoảng thời gian ngắn, không biết kia Bác Sơn Lò Hạ Thần Long là như thế nào xuất hiện, là xuất từ Bác Sơn Lò lò thể bên trong pháp bảo, hay là dòng nước ấm chung vừa mới uy vũ long ảnh. Mặc kệ nói như thế nào, bị thần long chiếm cứ Bác Sơn Lò, tức khắc thành thật xuống dưới, có lẽ là có kia thần long áp chế Nguyên Anh. Bác Sơn Lò không hề phương tiện vận chuyển thân hình, mà lại đi xem kia thần long là lúc, lại thấy này trừ bỏ bộ dạng uy vũ một ít, cư nhiên hoàn toàn không có một tia thần khí. Nếu không phải ở thần long trên người ẩn ẩn có thể thấy được kia một tia dòng nước ấm, thậm chí người khác đều sẽ đem kia thần long coi như là vật chết giống nhau, Bác Sơn Lò lò thể không thể lại tiếp tục vận chuyển, lại vẫn là ở tiếp tục đối phó kia lò thể bên trong Nguyên Anh gãy chi. Nguyên Anh gãy chi ở Bác Sơn Lò lò thể bên trong đã là bị bốc hơi ra giường như là sương mù giống nhau. Nguyên bản lại quá nhất thời canh ba, kia Bác Sơn Lò liền có thể nhẹ nhàng đem kia Nguyên Anh cụt tay tiêu ma sạch sẽ, chính là lúc này lại kia dòng nước ấm rảo hợp, Bác Sơn Lò tự nhiên là không đối phó được kia cụt tay. Kể từ đó, Bác Sơn Lò có thần long cản trở, có dòng nước ấm ràng buộc, cùng kia Nguyên Anh đối kháng cũng nói không được ai thắng ai thua, kia Bác Sơn Lò tại chỗ ổn định, lại là ra sức đem tự thân ngọn lửa hướng kia lò thể thiêu đốt. Liền ở kia linh lực sương mù muốn tán loạn thời điểm, lại là thần long trên người dòng nước ấm một lôi cuốn, đem kia linh lực sương mù một tụ lại, cư nhiên rất có đem sương mù ngưng thật xu thế, kia dòng nước ấm một bên tụ lại sương mù, một bên lại là ngưng tụ thành một bàn tay bộ dáng. Nhưng thấy kia bộ dáng cùng người bàn tay vô dị, năm căn ngón tay giống như là trời sinh giống nhau, kia bàn tay đột nhiên tại chỗ một lập, tiện đà biến trưởng thành chảo, hư không hướng kia Nguyên Anh bắt qua đi. Kia Nguyên Anh vốn là đứng thẳng ở không xa địa phương, nó đứng thẳng rất có đúng mực, cùng kia Bác Sơn Lò nói gần không gần, nói có xa hay không. Nhưng thấy Nguyên Anh một cái lảo đảo, lại là không có ngăn cản trụ kia bàn tay một chảo, tức khắc bị kia bàn tay chộp vào lòng bàn tay. Kia Nguyên Anh không thắng nổi bàn tay bắt giữ, bị thứ nhất đem chộp vào bàn tay bên trong. Tuy rằng Nguyên Anh bị kia bàn tay bắt lấy, lại là trong lòng minh bạch, kia bàn tay nhìn như hung hoành, đối đãi Nguyên Anh lại là rất là ôn nhu, căn bản là không giống là cùng nó khó xử. Nguyên Anh còn không có phản ứng lại đây, liền cảm giác kia dòng nước ấm xuyên thấu qua thân mình. Dòng nước ấm liền giống như là vào đông một bó ánh mặt trời giống nhau, tức khắc đem kia rét lạnh xua tan mở ra. Lại đi xem kia Nguyên Anh là lúc, lại thấy này cụt tay chỗ chậm rãi có biến hóa. Đầu tiên là cụt tay chỗ dần dần có động tác, tiếp theo liền thấy cụt tay chỗ tiếp theo mọc ra một cây nho nhỏ cánh tay tới. Kia cánh tay đầu tiên là ngắn nhỏ, tiện đà biến hóa dần dần rắn chắc lên. Nháy mắt công phu, kia cánh tay cư nhiên biến hóa giống như là phía trước giống nhau, căn bản nhìn không ra có bất luận cái gì bất đồng. Nguyên Anh tức khắc rộng thoáng lên, trong lòng không khỏi một nhạc. Nó giơ ra bàn tay, nắm chặt vài cái, thấy kia bàn tay hoàn hảo như lúc ban đầu, kia Nguyên Anh tức khắc vui vẻ lên. Nguyên lai, kia dòng nước ấm ở trợ giúp Nguyên Anh, đồng thời lại là cũng ở khống chế được kia Bác Sơn Lò. Trải qua như vậy lăn lộn, kia Bác Sơn Lò cùng Nguyên Anh cư nhiên ở dòng nước ấm lôi kéo dưới, liên hợp tới rồi cùng nhau. Chỉ thấy kia dòng nước ấm chữa trị Giang Nam như Nguyên Anh, tiện đà ninh thành một cổ, chui vào đến kia Nguyên Anh rốn bên trong. Đến nỗi dòng nước ấm một khác đầu, lại là chậm rãi ở Bác Sơn Lò cái bệ thượng xoay quanh, đem kia Bác Sơn Lò liên hệ lên. Kể từ đó, dòng nước ấm một bên hợp với Nguyên Anh, một bên hợp với Bác Sơn Lò, đến nỗi thần long lại là dần dần tiêu tán, rốt cuộc biến mất ở tại chỗ. Hết chương.